Đô thị tu chân y thánh, chương 842, Trúc Lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình lão kia người nhìn như tóc bạc mặt hồng hào, vóc người còng lưng, có thể hắn chống cây nạng nhàn nhạt hòa ái cười lợi cho Trần Phi trước mặt cái loại đó tư thái, nhưng cho người cảm giác vô hình kinh động tới. Tuy nhìn qua không có cái thế uy áp nhưng mà ai đều tựa như có thể cảm giác đạt được vậy. Nguyên bản điên cuồng gào thét ở trong không khí kiếm trận ngọn lửa chăn lớn lúc này đang lấy một loại kinh người tốc độ yếu bớt biến mất trước. Nhận ra được như vậy biến hóa, tại chỗ cơ hồ tất cả mọi người đều là nhận không dừng được chợt ra đầu nổ một chút con người co rúc lại, bởi vì là bọn họ coi như là lại ngu xuẩn, lúc này vậy nhất định là có thể biết. Có thể làm Trần Phi như vậy kinh khủng kiếm trận chiêu thức dễ dàng như vậy biến mất, sợ rằng, cũng chỉ có vậy trúc cơ chân nhân cảnh tồn tại, mới có tư cách làm được. Nói cách khác lúc này xuất hiện ở trước mắt mọi người vậy nhìn như vóc người còng lưng ông già, hắn lại có thể, lại là một vị cường giả trúc cơ chân nhân cảnh. Mà đây câu trả lời cùng tình huống hiện thật chân thực tính, cũng là từ vậy vi thống lĩnh đầy mặt cung kính cùng cảm kích được chứng thực. Trúc lão, hắn là ai, ta làm sao cho tới bây giờ cũng chưa có nghe nói qua. Này, ngươi nói hắn có giống hay không là Nguyễn Thanh Long Nguyễn Đại Nhân bên người vị kia? Tê, thật đúng là lão nhân gia ông ta. Ta nghe nói lão nhân gia ông ta đi theo ở Nguyễn bên người đại nhân đã gần 40 năm, không người biết hắn họ gì, vậy không người gặp qua hắn ra tay. Tê, hắn lại có thể, lại là một vị cường giả trúc cơ chân nhân cảnh. Đám người thấy rõ lão già kia mặt mũi, lúc này con ngươi co rúc một cái, sắc mặt biến, có chút khiếp sợ thanh âm, sau đó đột nhiên vang lên. Trúc lão, danh tự này có lẽ ở Thanh Long Câu đông đảo tầng dưới chót tu sĩ trong lỗ tai có chút xa lạ nhưng là. Danh tự này nếu là ở những cái kia cao cấp tu sĩ lỗ tai chính giữa, nhưng đều là như sấm bên tai. Bởi vì là lão nhân gia này cũng coi là một cái chân chính truyền kỳ. Quảng cáo, đã từng ở Nguyễn Thanh Long Nguyễn Đại Nhân còn không có hiện ở đây sao lợi hại thời điểm cái này Thanh Long Câu, trên thực tế cũng không phải là chỉ có một mình hắn chấp trưởng, một nhà độc quyền. Vào lúc đó hậu trên thực tế còn có một vị khác trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cường giả là có thể hơn nữa cũng đích xác đang cùng phân chia lễ chống lại muốn tranh đoạt đến cái này Thanh Long Câu quyền sở hữu. Có thể ở sau đó, vị cường giả kia nhưng chết. Có người nói Nguyễn Thanh Long Nguyễn Đại Nhân làm, cũng có người nói là vị này nhìn như người vô hại, nụ cười hòa ái trúc lão làm. Nhưng bỏ mặc chuyện này kết quả là ai làm, có thể nếu có rất nhiều người đều nguyện ý đem khả năng này nằm vùng ở hắn trên đầu cũng đủ để chứng minh, vị này nhìn như người vô hại, nụ cười hòa ái ông già tuyệt không phải cái gì hạng người tầm thường. Vậy chính vì vậy, vị này Trúc Lão và vậy Nguyễn Thanh Long Nguyễn Đại Nhân ở nơi này Thanh Long Câu địa vị. Liền tựa như là một người là thực tế bên ngoài chính giữa vương già, mà một cái khác chính là vậy trong bóng tối truyền kỳ vậy. Coi như là Tư Mã Khôn, Đoan Mộc lão nhân các người, sợ rằng cũng không dám khinh thị hắn. Mà bây giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong chốc lát núp ở trong đám người, những cái kia đẳng cấp cao tu sĩ lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt đều là không nhịn được thay đổi. Trở nên có chút sợ hãi, có chút chấn động, có chút khó tin. Thậm chí so với trước đó kính sợ vậy vi thống lĩnh, đều phải tới được càng thêm mãnh liệt hơn nữa rõ ràng. Bởi vì là bọn họ cũng không ngốc cũng có thể kinh động đến Trúc Lão như vậy cao cấp nhân vật ra mặt cái này Trần Phi vẫn có thể đơn giản đến nơi nào. Nói không chừng, hắn thật có khả năng là, vậy nguyên bản bị Trần Phi đạp gần chết Tư Mã Quân cùng với Viên Phi Vân hai người lúc này vậy dần dần bị đau tỉnh lại qua rồi, nhìn trước mắt một màn này, lại gặp lại Trúc Lão như vậy nhân vật lớn đang cùng Trần Phi đối lập không khỏi sắc mặt ngay tức thì tức cười ngưng đọng. Bọn họ run rẩy nhìn về Trần Phi ánh mắt kia tràn đầy vẻ sợ hãi. Nếu là bọn họ sớm biết Trần Phi lại có thể có như vậy thực lực liền vi thống lĩnh cũng có thể nghiền ép liền Trúc Lão cũng có thể đưa ra, vậy coi như là lại cho bọn họ 10.000 cái lá gan, vậy khẳng định tuyệt không dám ở Trần Phi trước mặt tự tìm cái chết và lỗ mãng à, có thể cùng Trúc Lão đại nhân vật như vậy đối lập chìa khóa mở ốc cổ tay, sợ rằng tối thiểu cũng phải trúc cơ chân nhân cảnh chứ. Mà hai người bọn họ cùng trúc cơ chân nhân cảnh so với, nhằm nho gì? Không chỉ là hai người bọn họ coi như là vậy vi thống lĩnh lúc này đều là nhận không ngừng run rẩy trước lo một cái chán, trên khuôn mặt không ngừng nghỉ mồ hôi lạnh mồ hôi hột. Thậm chí lúc này, ở hắn trong đầu, không ngừng phiên trào tâm trạng làm hắn đều có loại sắp bất tỉnh đi xung động. Không bởi vì là những thứ khác liền bởi vì là mới vừa rồi, hắn thiếu chút nữa thì sắp tiêu à, hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi nhìn như bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, nhưng mà hắn có lực lượng nhưng lại có thể như vậy khủng bố. Đây rốt cuộc là tại sao? Chẳng lẽ nói cái này còn là vị nào từng ăn qua nào đó định nhan vĩnh chú bảo dược lão quái vật? Đây có như vậy mới nói xuôi được chứ. Nếu không, từ bình thường góc độ lên đường, một cái nhìn như ước chừng chỉ có hơn 20 tuổi nhỏ tu sĩ trẻ tuổi, coi như là lợi hại hơn nữa, lại nghịch thiên, có thể đạt tới luyện khí tầng 8, luyện khí tầng 9 cũng chỉ ngày đầu. Nhưng bây giờ thì sao? Đây quả thực làm hắn cảm giác hoang đường đến tột đỉnh. Mà đang ở cái này tất cả mọi người lúc này đều đắm chìm ở khó tả rung động chính giữa, vậy giữa không trung, 36 đạo tam dương chân hòa kiếm khí nơi ngưng tụ thành kiếm trận ngọn lửa chăn lớn, đã bị vậy giống như là quỷ khóc vậy hắc phong, cho lấn áp đến sắp tan vỡ. Thấy tình cảnh này, Trần Phi trong con ngươi hàn mang nhanh tránh, nhưng cuối cùng, vẫn đưa tay vung lên, đem kiếm kia trận ngọn lửa chăn lớn cho tản đi. Nếu chống lại bất quá, vậy thì đích xác không có cái gì dây dưa nữa cần thiết. Quảng cáo, lão nhân gia thủ đoạn lợi hại, tiểu tử chịu phục. Tản đi kiếm trận ngọn lửa chăn lớn sau đó, Trần Phi nhìn đối phương, giơ tay lên một cái, bình thản nói. Chẳng qua là lời này ai nghe sợ rằng cũng có thể cảm giác đến bất mãn. Đánh nhỏ tới già, ha ha, ngược lại thật là cuồn cuộn không ngừng à, nơi nào, bây giờ cũng không là thiên hạ người tuổi trẻ các ngươi. Ta bộ xương già này, thật đã lão lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy Trúc lão dĩ nhiên vậy nghe được Trần Phi trong lời này bất mãn, hòa ái lắc đầu cười một tiếng, nhìn về vậy vi thống lĩnh ánh mắt hơi có vẻ trước một ít trách cứ. Còn không qua đây cho vị tiểu hữu này nói xin lỗi. Ta, vậy vi thống lĩnh nghe vậy cả người giật mình một cái, ngắm nhìn còn cảm giác cả người tràn đầy sắc bén sát khí và kiếm khí Trần Phi cũng là thông minh, vội vàng đi nhanh đến Trần Phi bên cạnh, một khom người tới đất nói xin lỗi. Vị đại nhân này, là ta trước có mắt không tròng, không biết Thái Sơn, xúc phạm đắc tội ngài, là ta đáng chết. Mời ngài lại cho ta một lần cơ hội, bỏ qua cho ta lần này. Lấy hắn thân phận, hoặc là như bây giờ làm thoạt nhìn là thật có chút mất thể diện và làm người ta kinh dị, nhưng mà những thứ đó cùng mạng nhỏ so với lại coi là cái gì. Trần Phi lợi hại và quả quyết hung ác hắn trước nhưng mà đích thân cảm nhận được à, mới vừa rồi, là thật muốn đem hắn giết. Sát khí kia là không gạt được. Được rồi, nghe vậy thấy vậy, Trần Phi vốn là cũng chính là một người thích mềm không thích cứng, như vậy một làm, trong lòng hỏa khí thật ra thì cũng không có lớn như vậy. Lắc đầu một cái, vậy lười được tiếp tục nói nữa. Chẳng qua là ở bỏ qua cho cái này vi thống lĩnh sau đó, hắn ánh mắt nhưng lại ở theo bản năng hướng vậy đã tỉnh hồn lại Tư Mã Quân cùng với Viên Phi Vân Viên Thiếu, nhìn tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc giả tiến hóa nhé bia. GT, cách chương.